Lời nói vừa ra khỏi miệng, liền nhìn giáo giác coi có người xung quanh, sắc mặt cực kỳ sợ hãi. Bà nghĩ đi đâu rồi? Chúng ta có thể là đối thủ của Đoan Tướng Mạc Nhiên sao chứ? Bà có nghe người trong giang hồ đồn rằng Đoan Tướng Mạc Nhiên trên người mang tuyệt kỹ, khi đối phó với kẻ thù sẽ đem họ chém thành hai khúc, người còn chưa chết vẫn chỉ dụa trên mặt đất. Lâm Thế Vinh nói không được nữa, sắc mặt của Lâm phu nhân càng thêm xanh đen. Vậy ông muốn giết ai? Lâm phu nhân thấp thỏm bất an hỏi. Giết Yên Chi. Hắn âm lãnh mở miệng, nét mặt hiện ra vẻ thâm độc làm Lâm phu nhân sợ hãi. Yên... Bà bắt đầu nói lắp bắp. Đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Yên Chi chết, chúng ta cùng Đoan Tướng Mạc Nhiên không còn quan hệ. Đoan Tướng Mạc Nhiên cũng rời đi rất nhanh. Như vậy sẽ không có nguy hiểm đến Lâm phủ của chúng ta. Hơn nữa Yên Chi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ không có võ công. Lâm Thế Vinh căm hận nói. Lâm phu nhân ngẫm lại thấy có lý, liền gật đầu, nhưng ngược lại thấy có chút khó khăn. Nhưng mà nàng không đi ra ngoài, chúng ta như thế nào động thủ? Hạ độc. Giọng Lâm Thế Vinh căm hận nói, hơn nữa hắn muốn tìm một con dê tế thần. Lăng Tây Nhi ngồi ngay ngắn trước gương trang điểm, đem bình ngọc chuyên chi tinh xảo trong tay quan sát hồi lâu, rồi nhìn lại khuôn mặt xấu xí không chịu nổi của mình trong gương. Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, đến cùng có muốn thử dùng một chút không? Nàng nâng gương mặt nhỏ xinh, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, con người màu đen không kiên nhẫn, xoay người hướng về phía trước. Cái này không phải là Đoan Tướng Mạc Nhiên muốn diễn kịch sao? Nàng lại cẩn thận đánh giá, hắn hình như không cần phải làm như vậy. Với thân thủ của hắn, nếu muốn cái mạng nhỏ của nàng, hắn chỉ cần tát một cái nàng cũng đủ chết, dễ dàng giống như đập chết một con gián, đâu cần phải dùng đến độc dược chi cho phiền phức. Nàng gật đầu, cuối cùng hạ quyết tâm, quẹt lấy một ít thuốc mỡ màu trắng trong bình ngọc dương chi. Trong phòng lập tức tràn ngập mùi hương hoa quế thanh nhã thơm ngát, mang theo cảm giác mát lạnh. Nàng dùng mũi ngửi ngửi nó một chút, tốt lắm, không có mùi gì kỳ quái, mới nhẹ nhàng bôi lên môi, cảm giác nóng bỏng trên môi trong nháy mắt đã giảm đi rất nhiều. Thuốc hay. Lăng Tây Nhi nói thầm, đôi mắt hơi nheo lại, có ý cười, yên tâm đem thuốc mỡ bôi loạn xạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường, chờ đợi khi tỉnh dậy, gương mặt sẽ trở lại xinh xắn như lúc ban đầu. Vào bữa cơm trưa, Lăng Tây Nhi yêu cầu được dùng cơm trong phòng như cũ. Tiểu Hồng bưng hộp cơm đang đi tới nửa đường, đột nhiên bị Lâm phu nhân gọi lại. Tiểu Hồng, đi đến phòng ta một chuyến. Bà phớt tay, thấy bốn bề không có ai liền kéo Tiểu Hồng vào phòng. Phu nhân, người có gì phân phó sao? Nô tỳ còn phải mang cơm trưa cho Tam tiểu thư. Tiểu Hồng thấy bộ dáng của Lâm phu nhân lén lút, trong lòng không khỏi có điểm hoài nghi. Người trước đem hộp cơm để ở đây, ta cho ngươi xem thứ tốt. Bà cười quyến rũ, đoạt lấy hộp cơm trên tay Tiểu Hồng để xuống bàn, lôi kéo nàng vào nội thất, thuận tay đóng cửa phòng lại. Rón ra rón rén mở cửa phòng tiến vào, Lâm Thế Vinh vội vã mở hộp cơm, bỏ một ít bột phấn vào chén, sau đó cảnh giác nhìn sang nội thất. Trong phòng ngủ truyền đến giọng nói của Lâm phu nhân và Tiểu Hồng. Phu nhân, người khách sáo quá, những việc này là Tiểu Hồng nên làm, cảm ơn phu nhân quan tâm. Một khắc sau, Tiểu Hồng cười dài từ nội thất đi ra, trong đôi tay nhỏ bé là một bản vẽ. Cả Lâm phủ chỉ có ngươi là lanh lợi dễ bảo, ngươi nếu nguyện ý, có thể đến bên cạnh hầu hạ ta. Lâm phu nhân vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé của Tiểu Hồng, nét mặt tươi cười có chút miễn cưỡng. Tạ ơn phu nhân, Tiểu Hồng nguyện ý. Nàng cúi đầu đáp ứng, tỏ vẻ có chút vì thụ sủng nhược kinh, bởi vì tiền hàng tháng của nàng so với các nha hoàn bên cạnh phu nhân đã tăng gấp đôi. Nàng thật không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi trên người mình. Ta sẽ đề nghị với lão gia. Bất quá cuộc sống của Yên Chi ở đây, ngươi phải chiếu cố nàng cho tốt. Chờ nàng đi, ngươi có thể đến hầu hạ ta. Bà tự ái vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hồng, nét mặt tươi cười uyển chuyển, ra vẻ hiền lành. Tạ ơn phu nhân. Tiểu Hồng nhẹ nhàng khom người xuống, sau đó mừng rỡ đứng dậy, mang hộp cơm ra khỏi phòng, trực tiếp đi về hướng hậu viện. Lâm Thế Vinh từ trong góc tối bước nhanh ra, trên mặt là vẻ cười nham hiểm. Hắn nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hồng xa dần, đưa tay vuốt vuốt hàm râu mép thưa thớt của mình. Làm tốt không? Lâm phu nhân đứng bên cạnh thấp giọng hỏi, trong lòng bàn tay bà sớm đã đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên, ta làm việc, chưa bao giờ bị thất thủ. Lâm Thế Vinh cười lạnh, hắn quơ quơ gói bột phấn trong tay. Bên trong trống không, Thứ hắn dùng là 7 bước truy hồn tán của Đường Môn ở Tứ Xuyên. Không quá 7 ngày, người trúng độc sẽ bị độc phát học máu mà chết. Vậy là tốt rồi, A-di-đà Phật, chỉ mong chuyện này có thể qua mau. Lâm phu nhân đảo hai tròng mắt. Sau khi có âm mưu giết người một cách bí mật, bà còn làm bộ đọc kinh Phật, giả bộ từ bi, làm cho Lâm Thế Vinh thấy có chút dở khóc dở cười. Sau khi ngủ đủ cảm giác thật tốt, hồng ấn và vẻ sưng đỏ trên mặt và trên môi đã nhạt đi rất nhiều. Lăng Tây Nhi xem trong gương mờ mờ, lại nhìn trái nhìn phải, miễn cưỡng hài lòng gật gật đầu. Một lần nữa, lấy bình ngọc dương chi ra chế một ít thuốc mỡ trên tay, giống như sương mai, trát đầy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Những thứ này là thuốc mỡ, không phải son phấn, sử dụng quá liều lượng sẽ phản tác dụng. Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, làm cho Lăng Tây Nhi đang thoa dược bị giật mình. Nàng không kiên nhẫn quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn người đang lười biếng tựa vào khuôn cửa. Mặt đoan tuấn mặt nhiên mang theo vẻ tươi cười chăm chọc, Lăng Tây Nhi nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn lấy khăn, cẩn thận lau bớt một ít thuốc mỡ trên mặt. Tại sao ngươi không nói sớm? Nàng tức giận mở miệng, trong lòng dù không còn muốn chống lại đoan tuấn mặt nhiên, nhưng nhìn thuốc mỡ nàng rầu rĩ mở miệng. Ngươi cũng đâu có hỏi ta. Đoan tuấn mặt nhiên hừ lạnh, nhanh tiến lên, ngồi trên ghế gỗ. Đột nhiên cảm thấy đối với đôi môi anh đào đã bớt sưng của Lăng Tây Nhi có một loại cảm giác rất kỳ quái. Môi của nàng nho nhỏ, đáng yêu, hồng nhuận, mê hoặc lòng người. Lăng Tây Nhi di chuyển cái đầu nhỏ, cẩn thận quay lại, nhìn ánh mắt nóng bỏng không yên phận trên gương mặt búp bê lãnh khốc của Đoan tuấn mặt nhiên. Trong lòng không khỏi tự hỏi, hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là thích nàng? Nếu không hắn sẽ không có lòng tốt cho nàng thuốc mỡ. Khóe môi cong lên, nét mặt Lăng Tây Nhi hiện ra vẻ đắc ý. Không phải là thật sao? Hắn không phải đã có y nhân rồi. Nàng thở dài một hơi, gạt bỏ ý tưởng hoang đường trong đầu kia. Có lẽ hắn chỉ cảm thấy ái náy mà thôi. Dù sao mặt và môi của nàng. Môi. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé, dùng những ngón tay nhẹ nhàng ve vòng quanh đôi môi anh đào, còn thơm mùi hoa quế thanh tân. Ánh mắt chợt tối sầm, đôi môi của nàng là bởi vì nụ hôn kia mà vẫn còn sưng đỏ. Nghĩ đến nụ hôn kia quỷ dị đến cực điểm, ánh mắt nàng nóng lên, lòng cũng từ từ trở nên hoảng hốt. Lúc hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác tê dại ngứa ngáy kỳ dị mà xa lạ. Mùi vị của nụ hôn trong nháy mắt đã nắm giữ được lòng nàng. Mắt nàng bỗng nhiên mở to, nhìn trong gương, thấy vẻ mặt mình đang đỏ bừng. Hắn là thích nàng sao? Trời ạ, nàng tại sao lại bị quấy nhiễu bởi vấn đề này? Chẳng lẽ được một ác ma thích là một chuyện quang vinh cực kỳ sao? Nàng mới không cần. Mặt của ngươi hồng quá. Giọng nói như nổ tung trên đầu nàng. Lăng Tây Nhi nhíu mày, chống lại con ngươi tà mị cùng chăm chọc của đoan tuấn mạc nhiên. Hắn nháy mắt mấy cái, trong ánh mắt hàm chứa đầy vẻ hứng thú. Vừa rồi điều nàng nghĩ đến, chẳng lẽ là... Hắn cười lạnh, vẻ tươi cười tà mị đến cực điểm, làm cho Lăng Tây Nhi thất kinh, thân thể không khỏi lùi về phía sau. Lăng Tây Nhi như mất hồn mất vía kêu lên sợ hãi, hai tay hai chân quơ lung tung giữa không trung, giống như sắp bị té ngã. Ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi đến cực điểm. Cẩn thận! Hắn không kiên nhẫn hô một tiếng, vươn bàn tay to, đem Lăng Tây Nhi ôm vào lòng ngực. Ta! Gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi càng đỏ hơn. Bây giờ nàng đang ở trong ngực hắn. Nghe trên người hắn tỏa ra mùi hương cỏ xanh nhẹ nhẹ, mùi của nam nhân. Nghe thấy tim của hắn và của mình đồng thời nhảy lên loạn xạ. Ngươi bị ngốc sao? Hắn đỡ lấy thân thể nhỏ bé của Lăng Tây Nhi, nhíu mày không vui, mở miệng. Lăng Tây Nhi kinh ngạc nhíu mày, hắn vừa nói cái gì? Mỗi ngày ở nơi này suy nghĩ gì? Hắn hung hăng cụng cái đầu nhỏ của Lăng Tây Nhi, âm thanh lạnh lùng nói. Ta... Lăng Tây Nhi cảm thấy ủy khuất, cong cái miệng nhỏ nhắn, rồi thương cảm biểu môi. Mỗi lần đều là lỗi của nàng sao chứ? Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng sao sẽ chật vật như vậy? Nàng không phục hờ lạnh một tiếng, liền đẩy đoan tuấn mặt nhiên ra. Những tình cảm tốt đẹp về việc đoan tuấn mặt nhiên tặng thuốc mỡ trong nháy mắt đã sụp đổ tan tành. Như thế nào? Ngươi không phục? Đoan tuấn mặt nhiên hờ lạnh, hai tay khoanh trước ngực, lấy ưu thế thân thể cao ngất của mình đứng trước mặt Lăng Tây Nhi. Ánh mắt hàm chứa một tia lạnh lẽo. Lăng Tây Nhi trầm mặt, chỉ là vẻ mặt không được tự nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ nơi chân giường. Trong phòng đột nhiên có một loại cảm giác xấu hổ khó tả, ập vào lòng đoan tuấn mạc nhiên. Lăng Tây Nhi. Đoan tuấn mạc nhiên lạnh lùng hô to một tiếng,

nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Lăng Tây Nhi đang đứng bên cạnh hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này không biết có địa vị gì, lại cùng ác ma thân mật như thế. Nàng cảm thấy cô đơn, chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng hai người kia nhìn nhau đắm đuối rất chướng mắt. Nàng giật nhẹ tay áo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ngươi đang làm gì vậy? Nàng nhỏ giọng hỏi. Ý cười quỷ dị lóe lên trong mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhưng biến mất rất nhanh, không nói lời nào, giống như không nghe thấy. Vươn bàn tay to ra, nhẹ nhàng đặt trên lưng nữ tử, ôm nàng vào ngực. Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn dậm chân một cái, đôi mày thanh tú nhăn lại. Thật đáng giận mà, hắn nói là tới làm việc, nhưng thật ra là đi tìm Hoang mua vui. Nàng miễn cưỡng đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhìn cảnh hai người đang hôn nhau đắm đuối. Đã lâu rồi không gặp, ngươi khỏe không? Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng hỏi, nở nụ cười tươi như hoa với nữ tử trước mặt. Ta khỏe lắm. Lãnh Phiêu Hương nũng nịu mở miệng, ánh mắt hoa đào kiều mỹ thừa dịp nhìn Lăng Tây Nhi đầy khiêu khích. Hết nói nổi, khóe miệng của Lăng Tây Nhi nhếch lên tới mang tai. Trời ạ, người đứng trước mặt nàng chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên sao? Thần kinh nàng có vấn đề à? Đệ đệ càng ngày càng đáng yêu nha. Lãnh Phiêu Hương vươn bàn tay nhỏ bé phủ lấy lồng ngực mạnh mẽ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, nhưng nét tươi cười càng thêm sâu, không có vẻ gì muốn đẩy Lãnh Phiêu Hương ra. Mi mắt càng trừng lớn hơn, Lăng Tây Nhi nhìn bàn tay nhỏ bé của Lãnh Phiêu Hương đang đặt trên ngực Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cảm thấy rất ngứa mắt. Nhìn hai người ôm lấy nhau, nàng cảm thấy muốn ói. Nàng đảo mắt nhìn thấy cây đàn tỳ bà trong tay một vũ cơ bên cạnh, liền đoạt lấy, tùy tiện gảy lên mấy tiếng. Trong không khí lập tức truyền đến tiếng đàn chói tai. Nàng hít sâu một hơi, tiếng nói không kiểm soát, thoát ra khỏi miệng. Đến cùng ngươi yêu ta hay không yêu ta? Có yêu ta hay không? Ầm ầm, trước mặt truyền đến âm thanh của một vật gì đó nặng vừa rơi xuống đất. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn Lăng Tây Nhi trước mặt hắn, đôi mắt đen như mực ngơ ngác. Dưới chân của hắn là Lãnh Phiêu Hương đang lồm cồm ngồi dậy. Lãnh Phiêu Hương nhỏ giọng mắng, từ từ vịnh đứng lên. Hai tay chống ngang hông, gương mặt nhỏ nhắn kiều mị dẫn đến đỏ bừng, lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi. Như thế nào? Muốn tới đây quậy phá, đập bể đồ sao? Nàng cười lạnh, áo màu trắng đã dính đầy bụi bặm. Nàng sửa sang lại những chiếc trang bị lệch trên đầu, mặc dù vẫn tươi cười quyến rũ nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Buồn cười thật, ngươi ổng ẹo muốn quyến rũ người khác là việc của ngươi, ta chơi đàn là chuyện của ta, nước giếng không phạm nước sông, tại sao nói ta đập bể đồ của ngươi? Lăng Tây Nhi bỏ bàn tay nhỏ bé chống bên hông xuống, vác đàn tỳ bà lên vai, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng cao, ánh mắt khiêu khích nhìn Lãnh Phiêu Hương, chậm rãi mở miệng. Tuy giọng nói không lớn lắm nhưng lời lẽ rất có khí phách. Nhiều người khách bị tiếng la của Lăng Tây Nhi gây chú ý, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp của nàng thèm chảy nước miếng. Như ý tỷ tỷ, Phiêu Hương viện lúc nào làm thỏ nhỏ giận rồi. Tuy nhiên da tay của vị tiểu huynh đệ này trắng nõn mềm mại, so với làn da của nữ tử còn đẹp hơn. Bỗng nhiên có một giọng nam hèn mọn truyền đến tai mọi người. Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn quay đầu lại, hung hăng liếc hắn một cái. Ngoài ý muốn nàng bị nữ nhân kiều diễm bên người hắn hấp dẫn. Nữ nhân này mặc một bộ y phục màu vàng phấn bó sát, tay áo rộng rũ xuống, phía dưới vận một cái váy hoa màu xanh biếc, bên hông thắt một cái nơ lớn hình bướm làm bằng tơ vàng mềm mại màu khối. Tóc mai thả xuống hai bên má, làm lệch chiếc trâm phượng ngọc bích nguyên bảo, thân thể mảnh mai xinh đẹp câu hồn đoạt phách. Nàng nhẹ nhàng phe phẩy ngọc phiến, ánh mắt dụ hoặc, không ngừng đánh giá Lăng Tây Nhi, sau đó cười duyên một tiếng, lấy quạt ngọc che cái miệng nhỏ nhắn lại, đôi mắt đen láy chớp chớp thật yêu kiều. Tây Môn đại lão gia của ta, nàng không phải là người của Phiêu Hương viện. Nàng chính là một nữ tử, đâu phải con thỏ nhỏ. Nàng cười quyến rũ, ngọc phiến nhẹ nhàng vung lên. Lăng Tây Nhi muốn ngăn cản cũng không kịp. Dây cục tóc màu trắng đã bị rơi xuống, những lọn tóc đen tuyền lập tức xõa ra trên bờ vai ngọc ngà của nàng. Nàng lạnh lùng đăm đăm nhìn người vừa mới vạch trần thân phận của mình là Như Ý. Không nhịn được hừ một tiếng. Thì ra là một đại mỹ nhân. Thế nào? Cũng muốn học mấy vị đại gia đi kỹ viện sao? Vị khách nhân được gọi là Tây Môn đại nhân ác ý cất lời chăm chọc, còn vương bàn tay càng rỡ sờ mặt Lăng Tây Nhi. Lăng Tây Nhi thất kinh, tuy nhiên tiếng kêu sợ hãi chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thì thân người đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng. Nàng nhíu mày, đập vào mắt chính là một khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái. Hai mắt tròn tròn đang lái long lanh, mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn màu phấn hồng, đang nở nụ cười tới tận mang tai. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng đánh giá Tây Môn đại nhân, đôi mắt đen tròn sáng như ánh sao nheo lại cười hì hì mở miệng. Đại ca, nàng là nha hoàn của ta, nàng đi chung với ta, nể mặt ta một chút được không? Hắn cười nhẹ, bàn tay to nhẹ nhàng phất lên, chỉ thấy thân người của nam nhân ác tâm kia bay lên như diều đứt dây, sắp sửa bị ném ra ngoài. Như ý biến sắc, lập tức vươn tay ra, mặt không đổi sắc, vững vàng đón lấy hắn. Tây Môn đại nhân, mọi người đến Phiêu Hương viện đều là khách quý, tới tìm vui, đại gia cần gì phải tức giận? Vị tiểu ca này, ngươi nói đúng không? Như ý nói, thân người bước qua, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ánh mắt lóe lên vẻ kiều mị và toan tính. Tỷ tỷ nói rất đúng, nha hoàn của ta không hiểu chuyện đã làm kinh động tới đại gia. Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn cười ngọt ngào, trên mặt dần dần hiện ra hai lúm đồng tiền thật đáng yêu. Đệ đệ, thì ra nàng là người ngươi mang đến, tỷ tỷ vốn có ý nể mặt ngươi, nhưng vị tiểu cô nương này thật không hiểu chuyện, làm mất hứng của đại gia. Hơn nữa trong giọng nói không hề để một hoa khôi như ta trong mắt. Có lẽ nàng thật sự có chỗ hơn người. Nếu tất cả mọi người đã ở đây, vậy mời các vị đại gia làm chứng. Hôm nay lãnh Phiêu Hương muốn cùng cô nương đây so tài một phen. Tất cả mọi người có mặt ở đây sẽ làm trọng tài. Nếu ta thua, tỷ tỷ sẽ ở trước mặt đại gia cởi sa mỏng xuống. Nếu nàng thua... Lãnh Phiêu Hương hờ lạnh một tiếng, ánh mắt tà mị nhìn Lăng Tây Nhi, mỉm cười nịnh nọt. Vậy nàng phải ở trước mặt đại gia nói một tiếng xin lỗi. Nàng đã sai rồi, mọi người thấy thế nào? Lãnh Phiêu Hương đảo mắt nhìn mọi người một vòng, ánh mắt càng thêm vẻ kiều mị. Trên người nàng chỉ mặc một cái áo mỏng manh màu hồng phấn và quần lụa màu khối. Bên ngoài khoác một tấm sa mềm mại. Trong suốt, nhìn xuyên qua nó có thể thấy cái yếm màu hồng bên trong. Nếu cởi sa mỏng xuống, bờ vai ngọc và lưng của nàng sẽ bị lộ ra trần trụi trước mặt bao người. Tốt, tốt. Tiếng la hét của những nam nhân háo sắc sôi trào mãnh liệt. Lãnh Phiêu Hương là hoa khôi của Phiêu Hương viện, không cần phải nói, nếu muốn nhìn nàng một cái phải tốn biết bao nhiêu châu báu ngọc ngà, ngay cả việc nói với nàng vài câu cũng phải bỏ ra rất nhiều ngân lượng, số bạc đủ để một người dân thường sống cả năm. Hôm nay được lời như thế, không cần nói cũng biết. Bọn họ thích thú la hét lớn tiếng nói tốt, thúc giục Lăng Tây Nhi mau đồng ý. Lãnh Tuyệt Tâm ở trên lầu sớm bị tiếng kêu to của Lăng Tây Nhi. Ngươi yêu hay không yêu ta gây chú ý. Giờ phút này, hắn đang đứng cạnh lan can trên lầu 2, bất động nhìn vở kịch đang diễn ra bên dưới. Hắn cắn chặt môi, ánh mắt hoa đào cô hồn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tuyệt lệ của Lăng Tây Nhi, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Đôi mày rậm khẽ nhăn lại, Đoan Tướng mặc nhiên không nói gì. Ánh mắt nhìn xuống gương mặt thanh lệ nhỏ nhắn trong ngực mình, sau khi suy nghĩ sâu xa, ảm đạm cười, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Lăng Tây Nhi khó hiểu mở to con ngươi trong trẻo như nước hồ thu nhìn thẳng hắn, bị sự dịu dàng trong mắt hắn làm rung động. Nàng nghĩ mình nhìn lầm, chớp chớp mắt mấy cái, trong ánh mắt của hắn giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo. Tỷ tỷ là một hoa khôi, làm như vậy thì sợ rằng... Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đang lấp lánh ý cười tà mị, cả người hắn tản mát một cảm giác áp bức mãnh liệt. Hắn chậm rãi mở miệng, lời còn chưa dứt, đã bị Lăng Tây Nhi vội vã cắt ngang. Nàng chỉ khỏi lồng ngực của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chân bước về phía trước, dừng lại trước mặt Lãnh Phiêu Hương, cao giọng nói. Được lắm, ta đồng ý đánh cuộc với ngươi. Cùng lắm nàng thua cũng chỉ cần cúi đầu nhận lỗi. Lăng Tây Nhi cong môi, trợn tròn đôi mắt màu nâu như nước, cười nhạt, dù thua người cũng không thể thua khí thế. Tây Nhi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhẹ nhíu mày, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nhỏ giọng nói. Trong lời nói đột nhiên có vẻ gấp gáp. Lăng Tây Nhi ngẩng đầu, con ngươi như nước trong veo nhìn hắn một cái, bị nét mặt lo lắng của hắn hấp dẫn thật sâu. Hắn đang lo lắng cho nàng sao? Nàng nheo đôi mắt trong sáng đen láy như hai viên bi, nở một nụ cười thật tươi với hắn, khóe môi kéo ra tới tận mang tay, vươn bàn tay nhỏ bé hào phóng vỗ vỗ vào bả vai Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Không sao đâu, hãy tin tưởng ta. Tin tưởng sao? Từ miệng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên thoát ra tiếng cười khiêu gợi nhẹ nhàng ngân vang, không thành tiếng, khóe miệng nhếch lên rồi lại hạ xuống. Nàng muốn hắn tin tưởng gì đây? Tưởng rằng ca vũ đầy thơ cũng giống như giết heo à? Lãnh Phiêu Hương nổi tiếng là một hoa khôi tài năng ở Giang Nam, thi từ ca phú cái gì cũng giỏi. Còn Lăng Tây Nhi, ngày thường muốn đọc chữ đều phải dựa vào chiêu bài cố hết sức khoa tay múa chân để diễn tả. Nháo loạn thì không cần phải nói. Lúc nãy nàng đã gây ra nháo loạn không phải sao? Thiếu chút nữa làm tim hắn ngừng đập. Tin tưởng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lắc đầu. Thế nào? Ngươi không tin ta? Lăng Tây Nhiên ngước gương mặt nhỏ nhắn, nhón nhón chân cố hết sức nhìn thẳng vào mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Bàn tay nhỏ bé chống bên hông phì phì mở miệng hỏi. Đôi mắt vốn đã rất to, khi trận lớn giống như hai quả bóng bàn. Cái gì đây? Cuộc thi còn chưa bắt đầu, người nhà của mình, tuyến phòng thủ của mình đã bị lung lay. Như vậy sao được? Đôi mắt đang tươi cười của Đoan Tuấn Mạc Nhiên hơi nheo lại, muốn lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lăng Tây Nhi đang phóng đại gần trong gang tấc, hai mắt mở to như hai cái chuông đồng, phóng ra những tia sáng chói mắt. Mũi tức giận thở ra những luồng khí ấm áp, hơi thở thơm tho như hoa lan phả vào mặt hắn. Trong nháy mắt, làm lòng hắn cảm thấy hoảng hốt. Ngươi lắc đầu một lần nữa cho ta xem. Giọng nói nàng giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Tiện tay giơ hai quả đấm nhỏ quơ quơ trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi biểu lên biểu xuống. Cố nhịn cười, Đoan Tuấn Mạc Nhiên giả vờ sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ gật gật. Lăng Tây Nhi đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, đôi mắt to tròn cong như hình trăng lưỡi liềm, hai mi mắt tạo thành một đường cong duyên dáng, hài lòng vỗ vỗ nhẹ nhẹ cái đầu nhỏ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Sau đó hung hăng trần đôi mắt to ngoái đầu nhìn lại la lớn. Tốt lắm, ta chính thức tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Nàng tràn đầy niềm tin, còn có ác ma giết người không nhé mắt làm hậu thuẫn, hôm nay hắn thật ngoan ngoãn. À lúc nãy hình như nàng vừa mới xoa đầu của ác ma phải không? Nàng sợ hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại, nhưng chỉ bắt gặp một đôi mắt ẩn giấu vẻ tươi cười của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mở to con ngươi giống như hạt đậu đen chăm chú nhìn nàng. Một chút cũng không giống như dáng vẻ của hắn trước đây. Ngoan ngoãn sao? Thật may mắn, hắn bây giờ đang dùng thân phận giả là Nam Cung Ngọc, không phải Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Lăng Tây Nhi hơi khoa trương, giả bộ đưa tay lên lau mồ hôi, vẫy vẫy tay, nhìn Lãnh Phiêu Hương một cách khiêu khích. Tốt lắm. Những nam nhân có ý đồ xấu xa ráng hết sức giơ tay múa chân, nét mặt của họ mang vẻ hưng phấn tươi cười hết cỡ. Ta là chủ, ngươi là khách, cô nương muốn so tài như thế nào cũng được. Lãnh Phiêu Hương cười lạnh, vươn tay áo màu xanh nhạt che miệng, lại làm ra vẻ đoan trang thùy mị, sau đó nhẹ giọng nói. Thực sự để ta chọn, ta sợ ngươi không dám. Lăng Tây Nhi cười lạnh một tiếng, chớp chớp đôi mắt to. Lãnh Phiêu Hương cũng cười lạnh, tràn đầy tự tin, chậm rãi lên tiếng. Phiêu Hương ta lúc 3 tuổi đã học thuộc lào tứ thư ngũ kinh, 5 tuổi đã thông hiểu lịch sử các quốc gia. Khi bước vào tuổi 13 thì cầm kỳ thi họa, thi tự ca phú thứ gì cũng giỏi. Năm 14 tuổi đã vang danh khắp giang nam. Cô nương cứ tùy ý ra đề không cần ngại. Cái miệng nhỏ nhắn há ra thật lớn, trong lòng Lăng Tây Nhi có chút bất an. Thật không, 14 tuổi đã vang danh khắp giang nam. Trời ạ, lúc nàng 14 tuổi, đang làm gì? Chắc là đang đọc sách rồi. Đúng vậy, trắc nghiệm tiếng Anh. Nàng giả hoạt cười khẽ, chớp chớp mi, cười hề hề mở miệng. Chúng ta cùng nhau khảo nghiệm tiếng Anh, cũng đơn giản thôi. Ta đọc từ còn ngươi viết. Không sợ không làm khó được ngươi. Vấn đáp nghĩa là gì? Lãnh Phiêu Hương tỏ vẻ khó hiểu, nhẹ nhướng đôi mày liễu. Chẳng lẽ ngay cả tiếng Anh mà cũng không biết, lý nào lại vậy? Lăng Tây Nhi mừng đến muốn nhảy phóc lên, hai mắt đột nhiên sáng rỡ, vẻ đắc ý lập tức hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Tiếng Anh chính là ngôn ngữ được các quốc gia phương Tây sử dụng. Đừng nói ngươi có kiến thức nông cạn như vậy nha. Nàng nháy nháy mắt, tà nghễ nhìn Lãnh Phiêu Hương. Cái nước phương Tây? Lãnh Phiêu Hương thì thào tự hỏi. Đoan Tuấn Vương Triều thống trị đã mấy trăm năm nay, chưa từng nghe qua phương Tây có quốc gia nào. Nàng cười lạnh, ngước mặt lên. Cô nương không cần ba hoa, từ xưa tới nay, Đoan Tuấn Vương Triều rất trống trải, phía Tây là biển rộng mênh mông, sao lại có quốc gia như cô nương vừa nói? Ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ có Đoan Tuấn Vương Triều sao? Nói vậy là sai rồi. Nàng xua xua bàn tay trắng nõn trước mặt Lãnh Phiêu Hương, sau đó chỉ về hướng Tây. Muốn đi về hướng Tây bằng đường biển, phải đi qua ba châu lục dọc theo eo biển. Trước tiên thẳng tới Ấn Độ Dương, dọc theo kinh đào Suez ra địa Trung Hải. Rồi băng qua eo biển Bố La Đà, tiến vào Đại Tây Dương, sau đó đi về hướng Bắc, chính là nước Anh. Tại quốc gia này phần lớn người của họ có tóc vàng mắt xanh, ngôn ngữ của họ chính là tiếng Anh. Ví dụ như hello, nghĩa là xin chào. Lăng Tây Nhi đắc ý dào dạt rụt ngón tay về, nàng cười hì hì nhe mắt lại, cảm giác thật sảng khoái, thở ra một hơi, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình thật oai phong như bây giờ. Lập tức có những âm thanh ồn ào bàn tán nổi lên, Mọi người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đối với lời giải thích của Lăng Tây Nhi có chút không tin tưởng. Cái này ta có thể chứng thực, nước chúng ta hướng ra biển, đúng là có quốc gia tồn tại. Vì ta là thương nhân chuyên vận tải đường thủy, nên có dịp đi qua đó. Giọng nói thốt ra từ miệng của một nam nhân trung niên, hắn đứng ra, nhẹ nhẹ vuốt râu, chứng minh những lời của Lăng Tây Nhi là sự thật, gây ra một trận xôn xao. Tiếp theo là những tiếng bàn tán nghị luận râm ran. Đoan Tuấn mặc nhiên lãnh đạm cười, ngoái đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Từ xưa đến nay, nữ tử vô tài mới là đức, từ cổ chí kim, nữ tử đều phải dựa vào nam nhân mà sống. Việc ra biển buôn bán là chuyện của nam nhân. Nữ nhân chỉ cần ở trong nhà giúp trượng phu của mình dạy dỗ con cái, học cách lấy lòng nam nhân là được. Phiêu Hương là người trong chốn hồng trần, không cần biết nhiều như vậy. Lãnh Phiêu Hương bị dồn vào đường cùng, khuôn mặt kiều mỹ nhỏ nhắn đỏ ửng lên, miễn cưỡng mở miệng biện hộ cho mình. Nàng xoay người, cầm lấy đàn cổ đang được một vũ cơ đứng phía sau dâng lên. Một thân bạch y nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung, như rồng bạc bay lên trời cao. Lăng Tây Nhi kinh ngạc miệng tròn vo không thể khép. Khi nhìn lại đã thấy thân người của Lãnh Phiêu Hương đứng ở khán đài cách xa năm thước. Hai tay ôm đàn từ từ đáp xuống. Mời các vị đại gia ngồi xuống. Hôm nay tiểu nữ làm xấu, vì các vị đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng. Mắt của Lãnh Phiêu Hương hướng về những người dưới đài cười duyên mở miệng. Ánh mắt làm như vô tình quét qua gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, sau đó nhìn xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia độc ác. Những đại gia bên dưới không ngừng bàn luận với nhau. Phượng Cầu Hoàng là khúc đàn thành danh của Lãnh Phiêu Hương. Không ngờ vừa mới bắt đầu, nàng đã đem vật trấn sơn chi bảo của mình ra biểu diễn. Từ đó có thể thấy, nàng rất coi trọng cuộc tranh tài hôm nay. Lăng Tây Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy. Cái gì vô tài mới là đức, mới vừa rồi còn thổi phồng chính mình từ lúc mấy tuổi đã thế này thế kia, bây giờ lại. Nàng xoay mặt, chống lại ánh mắt như dò xét của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ngươi đi qua phía bên kia biển rồi sao? Hắn cúi đầu mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng trầm xuống, đôi mắt đang mang vẻ thuần túy như có như không nhìn nàng đăm đăm. Không có. Lăng Tây Nhi lắc đầu, nàng chỉ là một sinh viên nghèo, mới tốt nghiệp đại học, khi tỉnh lại đã biến thành nha hoàng Yên Chi, nước Anh nàng vẫn chưa có dịp đi qua. Vậy tại sao ngươi hiểu được ngôn ngữ của họ? Không lẽ ngươi lừa gạt mọi người? Khóe miệng Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhếch lên, nhẹ giọng hỏi. Chưa thấy qua heo chạy không có nghĩa là chưa từng ăn thịt heo. Tiếng Anh là môn học bắt buộc của chúng ta. Lăng Tây Nhi biểu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn kháng nghị. Ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên tối sầm lại, không nói gì, chỉ nhẹ cao mày, vẻ khó hiểu trong ánh mắt ngày càng sâu. Tiếng đàn du dương của Lãnh Phiêu Hương thấm nhẹ vào lòng người, làm rung động đến tận tâm can, trầm lắng mà xa xưa, phảng phất như kể lại một sự đợi chờ gần như vô tận, vừa giống như tiếng gọi trong mơ vọng về từ nơi xa xôi. Réo rắt thê lương, gợi tả hoàng mỹ trọn vẹn nỗi đau thương, rung động tận đáy lòng. Giai điệu cổ xưa phát ra từ đàn cổ càng khiến người nghe cảm nhận được nỗi u sầu và bất đắc dĩ của người nọ, khi một lòng hướng tới một tình yêu tuyệt đẹp. Tiếng đàn của Lãnh Phiêu Hương vừa vang lên, đã thu hút đông đảo tiếng vỗ tay. Mọi người đồn đãi bốn tuyệt kỹ của Lãnh Phiêu Hương là cầm kỳ ca vũ, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất lực liếm đầu lưỡi, Lăng Tây Nhi có chút sợ hãi rồi. Cầm nghệ của Lãnh Phiêu Hương cực kỳ bản lĩnh, 300 năm nữa nàng cũng không phải là đối thủ của á ta. Nàng khẽ cắn môi dậm chân một cái, thật sự muốn bỏ ra ngoài. Nàng vừa đứng dậy đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên kéo lại. Lãnh Phiêu Hương biết võ công, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Trong con ngươi của hắn có một tia lo lắng. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta muốn nhờ vào bản lĩnh kinh người của ta để chiến thắng. Chuyện cãi nhau không phải là chuyện mỹ nữ như ta nên làm. Nàng gian xảo nháy mắt, hướng về phía Đoan Tuấn Mạc Nhiên là một cái mặt quỷ đáng yêu. Lãnh Phiêu Hương đàn xong một khúc, nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay. Trong lúc các đại gia thán phục tài nghệ của nàng, đồng thời cũng đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Lăng Tây Nhi. Bọn họ nóng lòng muốn biết Lăng Tây Nhi cuối cùng sẽ dùng biện pháp gì để thắng tiếng đàn du dương của Lãnh Phiêu Hương. Lăng Tây Nhi cảm nhận được ánh mắt đó của các đại gia, nhẹ nhàng bước lên phía trước. Nàng nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng như ngọc, thoạt nhìn rất ngây thơ. Khúc đàn của Lãnh cô nương đúng thật là thế gian hiếm có, chỉ là trong lòng ta không phục. Một câu nói của Lăng Tây Nhi vừa thốt ra đã gây nên sóng to gió lớn. Lãnh Tuyệt Tâm đang đứng ở lầu 2, cũng giống như Đoan Tuấn Mạc Nhiên, bình tĩnh xem cuộc đấu, hai người đồng thời nhắm mắt lại, cùng đợi trò hay sắp diễn ra. Không lẽ cô nương còn có khúc đàn nào hay hơn? Nếu vậy đàn một khúc được không? Lãnh Phiêu Hương cười lạnh, không cho lời nàng là thật. Ta không đánh đàn, ta múa. Lăng Tây Nhi cười khẽ, chậm rãi đi tới trước mặt Như Ý khom người. Như Ý tỷ, ta cần nhờ ngươi giúp đỡ. Nàng vuốt thẳng tóc tai bù xù của mình, Như Ý lập tức hiểu rõ. Được, ngươi đi theo ta. Như Ý nhẹ nhàng bước đi, nhẹ giọng căn dặn tiểu nha hoàn đứng bên cạnh một tiếng, dẫn Lăng Tây Nhi chậm rãi bước lên lầu. Phòng của Như Ý rất lớn, trong góc có một tủ quần áo thật to, bên cạnh là bàn trang điểm, ở giữa có hoa và cây cảnh màu xanh ngọc tinh xảo đặt trước tấm bình phong. Cạnh đó là một bàn trà, trên mặt trải khăn hình hoa trái. Trong góc phòng có một chậu hoa đang nở rộ, một giường có màn che. Cách đó không xa, mùi đàn hương từ lư hương ba đỉnh đang lượn lờ bay lên. Như Ý tiến lên mở tủ quần áo, bên trong đựng đầy những bộ y phục đầy màu sắc thật là xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng phe phẩy ngọc phiến, cười quyến rũ mở miệng. Cô nương cứ tùy ý lựa chọn những y phục ở đây. Sau đó đi tới bên bàn trang điểm. Còn đây là son phấn, cả đồ trang sức nữa. Cứ tự nhiên sử dụng. Cô nương còn cần gì nữa không? Lăng Tây Nhi gật đầu, bàn tay nhỏ bé chậm rãi vuốt ve từng kiện y phục xinh đẹp. Cuối cùng chấm trúng một kiện quần lụa màu tím mỏng manh, vừa xinh đẹp vừa thuần khiết. Nàng lấy ra, nhẹ nhàng ướm thử, chợt phát hiện có lẽ cần phải sửa một chút. Cô nương nếu thích, tỷ tỷ sẽ tặng cho ngươi. Như Ý dịu dàng nói, đánh giá gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi một cách cẩn thận. Cô nương này là một nữ tử còn rất trẻ. Tuổi xuân tươi đẹp, so với nàng trẻ hơn ít nhất 10 tuổi. Nàng nhẹ thở dài, cảm thấy có chút cô đơn. Mi mắt nhìn xuống, không lẽ cô ấy chính là nữ tử trong lòng của gia sao? Đa tạ tỷ tỷ, trước hết nhờ tỷ mời nhạc công giúp ta sẽ đem khúc đàn dạy họ diễn tấu. Lăng Tây Nhi tràn đầy tự tin nói. Sau nửa canh giờ, khi các đại gia không thể chờ được nữa, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tiếng nhạc du dương bỗng vang lên, một nữ tử xinh đẹp chậm rãi bước lên vũ đài, lộ ra bờ vai trần ngọc ngà trắng nõn. Trên người chỉ có một kiện phấn màu tím bó sát lấy ngực nàng, bên dưới thắt thêm một tua ren màu mật ong. Bụng thon phẳng lì mê người như ẩn như hiện. Bên dưới mặc một quần lụa mỏng cùng màu, rõ ràng đã được cắt ngắn đi rất nhiều, để lộ ra một đôi chân ngà ngọc thon dài thật xinh đẹp. Trên cổ chân trắng nõn của nàng đeo chuông bạc, khi chiếc eo nhỏ nhắn của nàng uyển chuyển bước đi, chuông bạc ngân lên theo từng bước chân nàng. Ánh mắt như nước hồ thu đảo qua lại, tóc đen xõa xuống một cách tự nhiên. Nàng không đeo chút trang sức nào, nhưng nơi cánh tay có mang một cái vòng vàng óng ánh. Ánh mắt xinh đẹp của nàng lướt qua hững hờ, da tay mịn màng bóng sáng nhu hòa như ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ hồng tự nhiên, kiều diễm quyến rũ, đôi mắt thông minh linh hoạt chuyển động, có mấy phần nghịch ngợm, vài phần bướng bỉnh, lộ ra vẻ kiều mị động lòng người. Nàng di chuyển theo điệu nhạc, bước chân uyển chuyển đi tới giữa đài, chậm rãi giơ ngón tay sơn móng màu đen nổi bật với làn da trắng sáng làm rung động lòng người. Nàng chậm rãi xòe tay ra, năm ngón tay như màn đêm yên tĩnh trong u đàm, theo thứ tự giãn ra giơ lên không trung không một tiếng động. Trong phút chốc, những dải lụa xanh đỏ từ từ xuất hiện như tôn thêm vẻ rực rỡ, xoay xoay chuyển hóa khôn lường, nhẹ như gió thổi khẽ lay động sa trướng, nháy mắt lại như hóa thành làn khói bạc xinh đẹp vô cùng. Ánh nắng chiếu rọi nhuộm màu lên khung cửa sổ, chớp mắt ma thuật hiện lên làm lu mờ thị giác, cầm theo một chén nước sông Hằng cổ xưa huyền bí, ta khẽ đặt lên trán mở khai tam nhãn, đăng đàn. Giọng ca quyến rũ chậm rãi vang lên, âm nhạc sống động vô cùng, làm mọi người không nhịn được đứng lên, mãnh liệt hòa theo chuyển động nhẹ nhàng của Lăng Tây Nhi. Tiếng vỗ tay như sấm một lần lại một lần nữa to hơn, những tiếng hoan hô đầy tình cảm như lửa nóng chợt bừng lên trong khắp đại sảnh. Đoan Tuấn mặc nhiên như nghe dạy, hắn đứng lên, nhìn về phía ngôi sao sáng xinh đẹp động lòng người trên vũ đài. Đôi mắt bỗng nhiên trầm xuống, dâng trào mãnh liệt trong thân thể là một tia run rẩy, là ảo giác sao? Hắn dường như nghe được âm thanh chập chờn chấn động. Ngôi sao nhỏ kia thật sự là thiếu nữ đã gây ra nhiều chuyện ngoài ý muốn cho hắn sao? Trong phút chốc, tim của hắn sinh ra một sự rung động không cách nào kiềm chế được. Phản phất cũng bị cùng một loại hấp dẫn, sắc mặt của Lãnh Tuyệt Tâm tràn đầy vẻ si mê, có chút hoảng hốt, hắn chậm rãi đi xuống lầu, thân thể cao ngất đứng trước vũ đài, hai con ngươi đen vừa thuần khiết vừa mê đắm chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn mê hoặc lòng người của Lăng Tây Nhi. Nàng không phải Yên Chi, hắn cùng Yên Chi từ nhỏ lớn lên bên nhau, tất cả mọi chuyện của Yên Chi hắn đều quen thuộc. Mặc dù nữ tử trước mặt có vẻ ngoài giống Yên Chi, nhưng nàng không phải, nàng giống như một ngôi sao nhỏ,